Tiên Linh Đồ Phổ, chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 75.656, Sông Điện. Các sách, com, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Lan Thai công tử nói, cơ hội này, giá trị cho chúng ta mạo hiểm. Hoa Luyện Tiên Tử cùng Linh Quan Ma Quân không nói gì, đang suy nghĩ. Hoa ra trên lưng, không được quy chân người rên gì một tiếng, lăn xuống. Hắn nói, mấy vị đạo hữu, làm phiền ngươi nhóm, trước đem trên người chúng ta âm phù cởi ra a. Hắn cùng Ân Yên Vui bị âm phù ràng buộc tu vi, hiện tại cùng phàm nhân không có lưỡng dạng, hơn nữa, mấy ngày này bị đánh không ít roi, âm khí xâm nhập da thịt, xác thực đau đớn. Nếu như muốn đi sông truyền luân điện, đương nhiên muốn đem trên người bọn họ âm phù cởi ra, nếu không, phí khí lực lớn như vậy cứu bọn họ ra làm gì. Lan Thai công tử nhìn về phía Hoa Luyện Tiên Tử cười nói. Hoa Luyện đạo hữu, chúng ta cùng nhau thử xem. Hoa Luyện Tiên Tử là một phù tu tinh thông linh phù đạo, mà Lan Thai công tử thân làm nho tu chính hắn, sở học quá mức tạp cũng có thể làm nửa phù sư sử dụng. Trình đạo hữu cùng nhau a, Hoa Luyện Tiên Tử nói. Người ở đây phù thuật lên tạo nghệ, không thấp hơn ta. Lan Thai công tử có chút kinh ngạc nhìn về phía Linh Ngọc. Xem Linh Ngọc pháp thuật cũng biết nàng phù thuật trình độ nhất định không sai, thế nhưng, Hoa Luyện Tiên Tử đem nàng xem quá cao a, phải biết rằng, chính cô ta chính là một phù tu, vậy phù sư tuyệt so ra kém phù tu ở linh phù lên tạo nghệ. Hoa Luyện Tiên Tử cũng không giải thích, tay vung, ném ra cân nhắc đạo linh phù, những thứ này linh phù xuất hiện ở không trung, lá bùa đánh tan, chỉ để lại phù văn, không có vào không được quy chân người cùng ấn vôi thiên thể bên trong. Một lát sau, Hoa Luyện Tiên Tử đem linh phù thu hồi, chau mày. Tình huống không tốt lắm, âm phù đã thâm nhập kinh mạch. Có thể giải sao, không được quy chân người không kịp chờ đợi hỏi. Có thể giải, nói ra khẳng định trả lời, Hoa Luyện Tiên Tử lại nói. Bất quá, có thể sẽ bị tổn thương. Dạng gì tổn thương, thật vất vả chạy ra địa ngục hải, không được quy chân người càng phát suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Hoa Luyện Tiên Tử ngẫm lại thố từ. Những thứ này âm phù quá bá đạo, coi như có thể cởi ra chỉ sợ cũng phải ở các ngươi trong cơ thể lưu lại vết tích. Không được quy chân trong lòng người cả kinh, nếu là như vậy, há lại không phải là không có tấn cấp khả năng biến hóa không đi những thứ này âm phù, nhục thân sẽ không thuần túy. Không có cách nào sao? Hoa Luyện Tiên Tử huyền truyền nói. Có lẽ có, trên đời này cơ duyên hàng vạn hàng nghìn, lão thân làm sao có thể biết rõ. Còn nữa, các ngươi nếu như chăm chỉ tu luyện, nói không chừng âm phù dấu vết lưu lại sẽ bị các ngươi chậm rãi xóa đi. Không được quy chân người sao lại nghe không ra trong lời nói của nàng ý lấy Hoa Luyện Tiên Tử ở phù thuật lên tạo nghệ. Cũng không biết có phương pháp gì có thể hóa giải, hầu như có thể nói là không có hy vọng. Tiên Tử Ấn Yên Vui dùng rằng leo xuống, nói rằng. Cũng xin Tiên Tử giúp ta một tay lực, bất kể như thế nào, vẫn là khôi phục tu vi lại nói. Chỉ là trong cơ thể lưu hạ âm phù vết tích so với đem tính mệnh bỏ ở nơi này thật nhiều. Lại nói, bọn họ còn muốn tấn cấp trừ phi hóa thần, tuy là mỗi cái nguyên sau tu sĩ trong lòng đều tồn hóa thần niệm. Có thể ấn vui tiên biết chính mình hóa thần cơ hội cơ hồ không có. Không được quy chân người rất nhanh cũng chấn định lại, thở dài một tiếng. Làm phiền mấy vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa ra biến hóa ra hình người, đem không được quy chân người cùng Ấn Yên Vui đề cử vào một gian thiên điện, sau đó lui ra ngoài thủ ở cửa. Linh Ngọc Hoa Luyện Tiên Tử, Lan Thai công tử. Ba người tiến nhập, mỗi người sau khi kiểm tra, nói giải thích của mình, cuối cùng thảo luận ra một cái phương án. Nếu như dự định nhân cơ hội đánh lén truyền luân điện, thời gian phải nắm chặt. Trải qua nửa ngày bận rộn, không được quy chân người cùng Ấn Vui thiên thân lên âm phù sơ bộ giải khai, chịu đến giam cầm tu vi khôi phục lưu động. Đương nhiên, hai người bọn họ chịu lần này đau khổ tu vi đại khái chỉ lưu lại 6-7 thành, Linh Ngọc từ trong thiên điện đi ra, trở lại hậu điện nghỉ ngơi. Từ Nghịch hỏi, người thế nào tu vi khôi phục sao? Linh Ngọc cười cười, lấy ra khỏa sinh tử thụ. Không có việc gì, có cái này đây. Mấy ngày này, ta đã đại khái khôi phục, ăn sinh tử thụ, lại điều tức một cái, không nói 10 phần thực lực. Thành luôn là có, mấy người bọn hắn trong, Từ Nghịch là thực lực hoàn hảo nhất một cái. Thứ nhì là Linh Ngọc cùng Lan Thai công tử. Lan Thai công tử nói mình có ám thương, bất quá, Linh Ngọc lén lút quan sát hắn, luôn cảm thấy thương thế của hắn cũng không như tự nặng như vậy. Hoa Luyện Tiên Tử cùng Linh Quan Ma Quân trải qua những ngày qua tĩnh dưỡng, khôi phục thực lực đến 7-8 thành, không có gì đáng ngại, còn như không được quy chân người cùng Ấn Yên Vui, trong thời gian ngắn, đại khái có thể đem thực lực bảo trì ở lục thành. Như vậy tính ra, bọn họ 7 danh nguyên sau tu sĩ tổn thương cũng không lớn, nhưng có liều mạng lực. Theo bọn họ mấy ngày qua quan sát, U Minh dị giới tuy là khôi phục hài lòng, nhưng nguyên linh rất có thể còn không có chân chính thanh tỉnh, toàn bộ U Minh dị giới không gian trưởng khống năng lực hữu hạn. Nếu như nguyên linh thanh tỉnh, bọn họ chỗ ẩn thân ít là bí mật, không có khả năng lâu như vậy an nguy không việc gì. Một cái vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh nguyên linh, cho dù có hóa thần cảnh giới, cũng rất khó phát huy ra hóa thần thực lực. Dựa vào U Minh dị giới tồn tại thập điện Diêm La, đương nhiên không có quá cao thực lực. Mà bọn họ 7 người, nếu như phối hợp tốt hơn nữa pháp bảo trận pháp các ngoại lực trở, có thể tạm thời đề thăng tới cùng cấp hóa thần trình độ cùng một liều mạng. Tình huống quả thực như Lan Thai công tử theo như lời, tận dụng thời cơ, vạn nhất nguyên linh thanh tỉnh, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể thoát thân. Hay là cùng cấp hóa thần, làm sao cũng vô pháp cùng chân chính hóa thần so sánh với. Linh Ngọc dùng sinh tử quả, trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Còn như Hoa Luyện Tiên Tử bọn họ thân làm nguyên sau tu sĩ, làm sao cũng có chút ẩn giấu bảo bối, không cần thay bọn họ lo lắng. Lại nửa ngày trôi qua, Linh Ngọc thần thái sáng láng từ sau điện đi ra, ngoại trừ hai vị kia vừa mới giải trừ âm phù, đều ở phía trước hội hợp. Hoa Luyện Tiên Tử cùng Lan Thai công tử đều nhìn không ra dị thường, Linh Quan Ma Quân thoạt nhìn ma khí trương dương. Không bao lâu, không được quy chân người cùng Ấn Yên Vui cũng đi ra. Hai người bọn họ sắc mặt không được tốt, đến cùng vừa mới đã trừ âm phù. Như thế nào, mọi người cũng không có ý kiến a, Lan Thai công tử gọn gàng địa phương hỏi. Hoa Luyện Tiên Tử gật đầu, lại nhìn phía Linh Ngọc. Lão thân cho rằng, Lan Thai đạo hữu chủ ý tốt. Linh Quan Ma Quân cũng tán thành, những người khác đều đồng hồ qua hình thái, Lan Thai công tử nhìn về phía Linh Ngọc cùng Từ Nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị đây, Linh Ngọc cười nói, nếu công tử kế hoạch chu đáo chúng ta có lý do gì phản. Lan Thai công tử lộ ra ôn văn nhĩ nhã tiểu ý, nói rằng, hai vị chớ trách thật sự là tận dụng thời cơ. Chúng ta trước tìm một chút, giả như thập điện Diêm La thực sự di chuyển, vậy thì lao thẳng tới chuyển luân điện như thế nào? Những người khác cái nào còn có ý kiến gì, mọi người thi triển thần thông, dùng bí pháp của mình bên ngoài đi tìm tòi. Linh Ngọc gọi qua Hoa Gia, nói vài lời, Hoa Gia lĩnh mệnh đi. Đại khái một lúc lâu sau, riêng mình bí pháp nhao nhao quay lại, đều biểu thị có dị động. Hoa Gia chậm một ít trở về, bẩm báo, chung quanh nhiều rất nhiều quỷ sai, ở thăm dò chúng ta đi về phía. Lan Thai công tử liệu sự như thần, đã không có người lại chần chờ. Vậy thì lên đường đi, Lan Thai công tử chính thần sắc nhìn phía Linh Ngọc cùng Từ Nghịch. Hai vị chờ một chút hành sự, nếu có xung đột xin các ngươi tạm thời lùi một bước. Linh Ngọc cười cười, không có bằng lòng cũng không phủ quyết. Công tử nói có lý, chúng ta tự nhiên nghe lời ngươi. Lan Thai công tử gật đầu, chúng ta đây cái này lên đường đi, nhanh, chủ yếu nhất là nhanh, làm cho thập điện Diêm La không phản ứng kịp chúng ta liền thắng. Từ Nghịch thu hồi trên thật cung, mấy người hóa thành độn quang, nhanh chóng hướng chuyển luân điện phương hướng bước đi. Tiến nhập quỷ môn quan, qua quỷ sử điện, theo hoàng tuyền lộ đi thẳng, chính là chuyển luân điện. Bọn họ trước đã nhìn thấy vong xuyên cùng hoàng tuyền lộ chỗ giao giới, chính là nại hà kiều, cũng chính là chuyển luân điện chỗ. Linh Ngọc không có tự hành phi độn, vì tiết kiệm chút chân nguyên, nàng trực tiếp ngồi Hoa Gia trên lưng, theo phi độn. Hoa Gia tuy là tu vi thấp nhưng hắn là sâu ngô, am hiểu độn thuật cùng nguyên sau tu vi mọi người so với tốc độ cũng không chậm. Linh Ngọc từng chiêu ý bảo Từ Nghịch ngồi vào phía sau nàng. Mọi người an tĩnh im lặng ở trên trời phi độn, tiếng gió bên tai vù vù, bầu trời u ám đè xuống, có một loại trọng cảm giác đè nén. Chờ một chút ngươi chú ý một ít, Linh Ngọc thấp giọng truyền âm, trong chúng ta chỉ có thực lực ngươi tốt nhất, Từ Nghịch nhẹ đáp một tiếng, ta minh bạch ngươi yên tâm. Không phải, Linh Ngọc cảnh giác quét mắt phía trước phi mấy người, chúng ta cũng không có cùng bọn họ ký kết hồn khế, vạn nhất bọn họ 5 người. Từ Nghịch xoa bóp tay nàng, thấp giọng đáp, ta hiểu, người cứ yên tâm, không có cởi trước mọi người còn có thể chân thành hợp tác thoát hiểm sau, vậy thì cái gì cũng không nói được. Nguyên sau tu sĩ cần thể diện mặt có ở quyền lợi trước, trở mặt vô tình không nên quá nhiều. U ám dưới bầu trời, vòng xuyên cùng hoàng tuyền lộ chỗ giao giới, một tòa hùng vĩ đại điện xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Tòa đại điện so với quỷ sử điện còn bao la hơn vài phần, kết giới, thủ vệ càng ga sần nghiêm. Linh Ngọc nhanh chóng phán đoán một cái, nếu như bọn họ trực tiếp xông vào, đại khái cũng chỉ có 2-3 phần 10 nắm chặt có thể xông qua. Bất quá, lúc này đây, bọn họ mục tiêu không phải xông qua chuyển luân điện. 7 người một thú khí thế hung hung. Khi bọn hắn rơi vào truyền luân trước điện, quỷ sai cùng phán quan nhóm đã động, kết giới chớp động quang mang. Là các ngươi, một gã phán quan giận tím mặt, các ngươi lại còn dám tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nào còn có tâm tư cùng những thứ này phán quan nhóm dùng tài hùng biện lưỡi, nếu như xông qua, bọn họ là có thể ly khai đáng chết này không gian, một lần nữa trở thành cao cao tại thượng nguyên sau tu sĩ, bị vạn người quỳ bái. Nếu như không vượt qua nổi, đại khái cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này, cuối cùng bọn họ trọn đời, người bên ngoài đều không được biết tung tích của bọn họ. Lan Thai công tử cây quạt run lên, ném ra điểm đen. Những thứ này điểm đen liên tiếp thành chuỗi, mỗi một giọt như có sinh mệnh vậy tràn ra, phô thành một cái màu đen quay vòng. Số lượng vừa lúc cùng người mấy cấp độ, cân nhắc đạo linh phù từ hoa luyện tiên tử trong tay áo bay ra, lá bùa hòa tan, chỉ để lại vặn vẹo phù văn, tại mọi người bao quanh thành trận. Điểm đen cùng linh phù lực gia trì ở trên người mọi người, đem lực lượng của bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Tuy là thực lực của bọn họ cũng không bằng lúc mới tới, nhưng lúc này đây không giống sông quỷ sử điện vậy làm theo ý mình. Bảy lực lượng cá nhân tương hợp cũng không phải bảy một tương gia đơn giản như vậy. Ở trận pháp gia trì dưới, thực lực của bọn họ thành bội trên mặt đất phồng. Tiếng nổ ở truyền luân điện vang lên, đến một quyết định thắng bại thời điểm. IS trộm cái làm biếng, nay thiên tiên canh một. Cách chương.